Vũ thần chúa tể, chương 598, đột phá võ tông, góc truyện audio.com. Tần Trần tu vi tuy là chỉ có tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng tinh thần lực hắn cũng đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ, lại thêm thanh liên yêu hỏa giúp đỡ, cùng với kiếp trước luyện đan kinh nghiệm giúp đỡ. Sau một canh giờ, một cổ mùi thuốc nồng nặc ở dưới đất này trong di tích tràn ngập ra. Này cổ mùi thơm ngát, trước đó chưa từng có, thậm chí xa xa ngự trị ở một ít thất phẩm vương đan trên. Để cho Tần Trần cực kỳ say sưa, không hổ là vạn năm khổ vận chi luyện chế được đan dược. Tần Trần chấn động, chỉ là hương vị cứ như vậy nồng nặc, có thể thấy được này vạn năm khổ vận chi có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết rằng, ở Thiên Vũ Đại Lục, khổ vận chỉ là thuộc về lục giai trở xuống linh dược. Coi như niên đại cao tới đâu, bọn nó giai sẽ không cải biến. Luyện chế tiến hành đến bước này, đã thuộc về thời khắc quan trọng. Tần Trần không dám khinh thường. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế thanh liên yêu hỏa cùng trong lò luyện đan dược tính dung hợp. Sau đó thôi động thu đan quyết, tiến hành thời khắc quan trọng thu đan. Vù vù, sau một lát, nắp lò giải khai, trong sát na, đầy trời mây tím phóng lên cao. Toàn bộ dưới đất di tích đều bao phủ ở một cổ tựa như ảo mộng tím khói trong. Giống như tiên cảnh, mùi thơm ngát trong, đầy trời tím khói tan đi. 12 hạt tỏa ra lộng lẫy tử quang đan dược quay tròn rơi vào Tần Trần trong tay. Mỗi một hạt, đều viên mãn tròn vo. Êm dịu trong sáng, cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Dĩ nhiên là hoàn mỹ 12 hạt thành đan. Tần Trần trong lòng kinh hỉ. Ở luyện dược giới, một gốc cây linh dược, hoàn mỹ thành đan, tối đa cũng chính là 12 hạt. Có luyện dược sư, đồng dạng một gốc cây linh dược, một lò chỉ có thể thành công 9 hạt, cũng có thậm chí chỉ có 6 hạt, 3 hạt, hoặc giả một viên. Mà hôm nay này một lò khổ vận chi, thành đan dĩ nhiên là 12 hạt, đã là nhiều nhất số lượng. Càng làm cho Tần Trần kinh hỉ là, này 12 hạt đan dược, trong đặc chủng có 3 hạt, còn lại 9 hạt, đều là thượng đẳng, hoàn mỹ như vậy luyện chế. Coi như là Tần Trần bản thân, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, nếu khổ vận đan đã luyện thành. Ở nơi này dưới đất trong di tích đột phá đi. Hiện trong quá khứ lâu như vậy, cũng không biết Hắc Nô thế nào. Hắc Nô tự mình dẫn ra Cốc Phong Thương Hội Lưu Trạch cùng thị huyết ma nhân Cưu Ma Tâm. Coi như là hắn có thiên ma phiên, Tần Trần cũng có chút lo lắng, nhất định phải mau chóng đi vào trợ giúp. Lúc này, Tần Trần ở dưới đất này trong di tích ngồi xếp bằng. Mà sau sẽ trên thân tất cả chân thạch, đều chất đống ở bên cạnh. Ở chém giết này nhiều người võ tông sau, Tần Trần trên thân chân thạch, đã đạt đến một cái cực kỳ con số kinh người. Coi như là trung phẩm chân thạch, cũng có không ít, nhiều tích tụ như núi chân thạch tràn ngập cường thịnh chân lực. Đem Tần Trần bao vây vào giữa. Sau đó Tần Trần lại tại chân thạch bên ngoài. Bố trí một cái ngũ giai tụ linh trận, cùng làm xong đây hết thảy sau, mới ngồi xếp bằng ở chân thạch chính giữa, uống một viên khổ vận đan. Ba, làm một cái khổ vận đan vào trong bụng sau, Tần Trần lập tức cảm thấy thân thể như là bốc cháy lên một dạng cường thịnh lực lượng. Thoáng chốc hóa thành kinh người dược lực, xông vào hắn tứ chi bách hài. Trong sát na, Tần Trần cảm thấy thân thể mỗi một tế bào đều đang thiêu đốt. A, mãnh liệt dược lực, khiến cho hắn không nhịn được phát ra một đạo âm u tiếng. Giờ khắc này, Tần Trần cảm giác mình thân thể đang điên cuồng bị xé nứt. Mỗi một tế bào đều tựa như phá tan đến. Thế nhưng đau nhức sau, cũng không phải suy yếu. Ngược lại có một loại trước đó chưa từng có thông thấu cảm giác. Quanh quần toàn thân hắn, nếu như lúc này có người đứng ở bên ngoài xem ra, liền sẽ thấy, Tần Trần trên thân, chính chậm rãi chảy ra một ít màu đen nước bùn một dạng dơ bẩn. Trừ những thứ này mùi hôi thối dơ bẩn ở ngoài, đồng dạng có một tia sợi màu đen khói thể lan tràn ra, biến mất ở trong không khí. Giả như Tần Trần có thể chứng kiến trên người mình dị trạng, hắn tất nhiên biết, những thứ này màu đen dơ bẩn cùng đen kịt khói thể, chính là mấy năm nay lưu lại ở trong thân thể hắn đan độc, cùng với một ít tạp chất. Đây là Tần Trần loại kinh lịch này qua huyết linh trì thanh tẩy, tu luyện bất diệt thánh thể, đạt được lột xác thân xác. Dù vậy, Tần Trần trong cơ thể như trước rành rụm có nhiều tạp chất, đan độc cùng dơ bẩn, càng không cần phải nói những thứ kia từ nhỏ dùng đan dược gian khó tu luyện đến ngũ giai võ tông rất nhiều võ giả. Trên thực tế, bọn họ thân xác trong đan độc cùng dơ bẩn đáng sợ hơn. Đương nhiên, lúc này Tần Trần tự nhiên không biết mình bên ngoài thân biến hóa. Mãnh liệt dược lực dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, điên cuồng luyện hóa, căn bản không có dư thừa thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt dược lực liên tiếp đánh thẳng vào thân thể hắn. Mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào, đều được lột xác. Đây là một loại giành lấy cuộc sống mới vậy trải qua. Thoát thai hoán cốt, tẩy mao phạt tùy, đây cũng là khổ vận chi công hiệu sao? Cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Tần Trần chấn động, một dược lực nhẹ nhẹ, bị hắn dung nhập vào thân thể từng cái bộ vị. Đã phát sinh cải biến, khiến cho hắn cái này kiếp trước cửu phẩm luyện dược đại sư đều vì thế mà chấn động. Khổ vận chi, không hổ là ở vũ vực đều cực kỳ khủng bố dị bảo. Sau một lát, thứ nhất hạt đan dược dược hiệu gần sắp biến mất, nhưng Tần Trần lại phát hiện thân thể mình chỉ có 1/10 lấy được lột xác. Một viên khổ vận đan dược hiệu còn không đủ. Tần Trần kinh ngạc, tâm thần rung động, đây chính là vạn năm khổ vận chi a, một viên công hiệu có lẽ bù đắp được 12 hạt phổ thông khổ vận đan công hiệu, nhưng hôm nay vậy mà chỉ có thể cải tạo bản thân thân xác 1/10. Không có do dự, Tần Trần lần thứ hai uống một viên khổ vận đan. Kinh người dược lực lần thứ hai hiện lên, nhưng sau một lát, này một viên khổ vận đan dược hiệu cũng tiêu tán theo. Thứ ba hạt, thứ tư hạt, cuối cùng làm Tần Trần nuốt vào 10 hạt khổ vận đan sau, kinh người dược lực rốt cục quanh quẩn Tần Trần toàn thân từng cái bộ vị. Ken két, trong thân thể truyền đến kinh người thanh âm. Kinh mạch, huyết nhục, tế bào, da lông, cốt tùy, bất kỳ một cái nào bộ vị hay không phảng phất phơi phới tân sinh, lấy được lột xác. Cũng trong lúc đó, nguyên bản đình trệ ở tứ giai hậu kỳ đỉnh phong chân lực, trong nháy mắt liền phá vỡ đến ngũ giai tông cấp, phảng phất phá tan một loại xiềng xích, nồng nặc chân lực ở trong thân thể hắn tùy tiện chảy xuôi. Không gì sánh được tự nhiên cùng tùy ý, một cổ không gì sánh được cảm giác mạnh mẽ ở Tần Trần trong đầu sao động. Đồng thời, giữa thiên địa, nhiều chân lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tụ linh trận phát động, đồng thời chung quanh chân thạch trong chân khí cũng không cần mệnh dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Một chút lớn mạnh Tần Trần thân xác, càng làm cho Tần Trần chấn động là, làm khổ vận đan dược hiệu triệt để tan ra sau, lại có một cổ lực lượng thần bí bảo lưu lại đến, mà Tần Trần trong đầu Thanh Liên Yêu Hỏa đang cảm thụ đến cổ lực lượng thần bí này sau, tức khắc như là đói bụng vài ngày người một dạng mang theo hưng phấn ý, điên cuồng liền đem cổ lực lượng thần bí thôn phệ vào bản thân. Đây là, ở Tần Trần khiếp sợ trong cảm giác, nguyên bản ở trong đầu hắn Thanh Liên Yêu Hỏa như là lấy được lột xác một dạng điên cuồng bạo dũng lên. Từng cổ một nóng bỏng khí tức theo trong thân thể hắn điên cuồng cuồn cuộn ra. Này nhiệt lượng là kinh khủng như vậy. để cho Tần Trần kinh hãi không thôi. Hắn có dũng khí khẳng định, nếu như không phải hắn vừa mới đột phá ngũ giai võ tông, coi như là hắn đã luyện hóa thanh liên yêu hòa. Cách chương.